Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 8 tín ngưỡng thần long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đối với Nguyệt Vũ một phen nghị luận, hoặc là tò mò, hoặc là hoài nghi, hoặc là ghen tị, hoặc là hâm mộ. Nguyệt Vũ cũng không quả ý nghĩ của người khác cùng nàng có quan hệ gì. Vì Huy quân dạ a, ngươi xem, ngươi hiện tại đều nổi danh Nga, mọi người đều nhìn ngươi đâu, so với công chúa ta còn muốn uy vũ a, về sau làm đệ tử viện trưởng, ngươi sẽ không cần để ý có người khi dễ ngươi, còn có muội muội ngươi. Hoa Phong Thiền một đường đi tới nhìn quanh, tự nhiên là nghe được mọi người nghị luận. Lập tức vì quân dạ mà cao hứng, Nguyệt Vũ không kiên nhẫn liếc cái xem thường, công chúa này thật sự là đủ thuần còn thêm ngu ngốc nữa. Nổi danh như vậy sao? Nàng một chút cũng không cảm thấy. Ngươi cho rằng cảm giác bị người nhìn chằm chằm tốt lắm sao? Ta thật hy vọng mọi người cũng không biết ta, như vậy thanh tịnh hơn nhiều. Nguyệt Vũ từ từ nói, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng chính là hy vọng im lặng tu luyện, hư danh này nọ nàng căn bản là không cần. Đi trên một đoạn đường không người tương đối thanh u, Nguyệt Vũ đột nhiên cảm nhận được phía trước cách đó không xa có hai đạo kiếm khí dao động, mặc dù có chút khác thường, bất quá, nàng cũng không để vào mắt. Bởi vì ở đế quốc học viện kiếm khí dao động là bình thường, dù sao ở đây cũng rất nhiều kiếm sĩ. Nhưng thời điểm Nguyệt Vũ chuẩn bị bỏ qua, đột nhiên, một trận sát khí cực kỳ dày đặc đánh úp lại. Lập tức Nguyệt Vũ cả kinh, sát khí khủng bố như vậy, khẳng định sẽ không là người trong học viện tản mát ra, bởi vì sát khí này rất là nồng hậu, đây là kết quả của một người đã trải qua tích lũy tháng ngày. Sát khí như vậy Nguyệt Vũ vô cùng quen thuộc, nhắc tới người nào trên thế giới có sát khí như vậy, chắc chắn thuộc loại chức nghiệp sát thủ. Thế giới này có sát thủ, như vậy chỉ có sát thủ công hội. Sát khí càng ngày càng đậm, Nguyệt Vũ đã có thể cảm giác được mục tiêu của sát khí này không phải ai khác mà là chính mình. Vì thế, nàng trong lòng cảnh giác tùy đều chuẩn bị ra tay. Chỉ thấy trong không khí một trận dao động, hai người mặc hắc y, trên mặt che một mảnh vải màu đen, trên tay nắm một cây đoàn kiếm rõ ràng xuất hiện trước mặt Nguyệt Vũ. Căn bản không chút do dự, hai người vừa xuất hiện liền xuất ra sát chiêu đối với Nguyệt Vũ. Thế công sắc bén mạnh mẽ hướng về Nguyệt Vũ công kích mà đến, dọa Hoa Phong Thiền theo bản năng hô to ra tiếng. Nguyệt Vũ đem Hoa Phong Thiền đẩy tới một bên, phân phó nói. Công chúa, người đi trước, để ta đối phó với bọn họ. Nói xong, lắc mình nghênh đón. Nhưng là, Hoa Phong Thiền mặc dù có chút bị dị biến đột nhiên xảy ra làm kinh hách đến, nhưng dù sao cũng là người của hoàng gia, nên rất nhanh chấn định lại, đương nhiên đối với Nguyệt Vũ nàng vẫn là có chút lo lắng. Không có gì nhưng là, ngươi mang theo UU đi trước. Nguyệt Vũ trầm giọng nói, hai người kia nàng vẫn có thể đối phó, bất quá hơn một người ở trong này, phiền toái. Này, nữ ma đầu, ngươi yên tâm đi, ca ca nếu nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, ca ca ta rất lợi hại. Không kiên nhẫn bĩu môi, rất là khinh thường liếc mắt hai tên sát thủ kín mít nhận không ra người kia. Nghe xong, Hoa Phong Thiền bất đắc dĩ, đành phải mang theo UU hướng về phía trước chạy đi, nhìn xem có người có thể lại đây giúp quân dạ một phen. Đối với sát thủ công kích Nguyệt Vũ hiểu được chỉ có chủ động nghênh địch bằng không sẽ bị vây trong thế bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát thủ công kích vốn là rất giảo hoạt cho nên chỉ có thể ra tay trước. Hai vị sát thủ một thân hắc y, bởi vì vận dụng kiếm khí, dưới chân hai người ký hiệu cấp bậc kiếm sĩ cũng liền hiện lên. Cửu Nguyệt cao nhất kiếm tông, hai người thế nhưng đều là kiếm tông cao nhất, thấy vậy Nguyệt Vũ không khỏi buồn cười, là người nào lại muốn mạng của nàng như vậy. Cứ nhiên coi trọng nàng, phái hai tên cao thủ kiếm tông cao nhất đến đối phó nàng. Xem ra người nọ rất muốn chết a, sát thủ công hội vốn là một tổ chức đặc biệt tồn tại. Cho tới nay đều bồi dưỡng sát thủ, chỉ cần có tiền có thể thỉnh sát thủ vì mình giết người. Nay Nguyệt Vũ gặp hai tên sát thủ này, dĩ nhiên còn là kiếm tông cao nhất thuộc loại thực lực rất cao trong sát thủ công hội. Bởi vậy cũng biết người thỉnh sát thủ này tất nhiên là hạ tiền vốn rất lớn. Rốt cuộc là ai a, Nguyệt Vũ có chút không rõ. Hai vị huynh đệ, rốt cuộc là ai phái các ngươi đến, tại hạ thực sự rất tò mò. Nguyệt Vũ khóe miệng dương lên, chào phúng hỏi. Ngươi không cần biết là ai phái chúng ta đến, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay ngươi phải chết là được. Tại đây giết người, vốn là rất khó giữ được bí mật, nếu không phải hôm nay là điển lễ khai giảng, bọn họ căn bản là không có cơ hội này. Vì thế, hai người cũng không muốn vô nghĩa, nói xong, liền hướng về Nguyệt Vũ sử xuất công kích cao nhất. Nguyệt Vũ trong mắt phát lạnh cũng không nói cái gì nữa. Đối phương đã muốn xử xuất sát chiêu, nếu nàng hơi chút phân tâm, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lập tức Nguyệt Vũ cũng không chút do dự đem một thân thực lực của chính mình thể hiện ra ngoài. Dưới chân Nguyệt Vũ hiện lên cấp bậc huyền giả màu bạc, huyền lực màu lục lượn lờ trong đó, phía trên có một ánh trăng trôi nổi xoay tròn. Nhất Nguyệt Huyền Tông, dĩ nhiên là Nhất Nguyệt Huyền Tông. Hai người quá sợ hãi, vẻ mặt kinh tủng, động tác trên tay cũng bị kiềm hãm. Đùa cái gì vậy, cư nhiên cùng bọn họ đều là tông giai, điều này sao có thể? Không phải nói mục tiêu là một tên huyền sư sao, như thế nào đột nhiên biến thành huyền tông? Bọn họ lúc trước còn bởi vì cấp bậc huyền sư phế vật như vậy mà khinh thường xuất thủ, nếu không phải vì số tiền lớn, bọn họ căn bản sẽ không tới giết người. Nhưng là hiện tại sao lại thế này? Cư nhiên bảo bọn họ người bọn họ cần giết căn bản không phải là phế vật mà là một thiên tài trong thiên tài. Không chỉ có như thế, còn là một tên huyền tông cao thủ. Người này thoạt nhìn bất quá cũng chỉ 15-16 tuổi đi. 15-16 tuổi là huyền tông, này nói ra ai tin? Nếu không phải hôm nay bọn họ gặp được căn bản không có khả năng tin tưởng. Bất quá, khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng người này vẫn phải giết, tuy rằng giết hắn thực đáng tiếc, dù sao thiên tài như vậy trên đại lục cũng chỉ có một tên này. Vì thế, hai người rất nhanh tỉnh táo trở lại, khuôn mặt dưới khăn che nhất thời lại dày đặc sát khí, động tác trên tay bởi vì một màn khiếp sợ kia mà đình chỉ cũng tiếp tục bắt đầu. Hai thanh đoàn kiếm đổ đầy huyền lực màu lục hướng về Nguyệt Vũ tiêu bắn mà đến. Không chỉ có như thế, hai người còn xuất thủ tới gần Nguyệt Vũ. Một chút cơ hội cũng không cho Nguyệt Vũ trở tay. Sát thủ công kích nghiêm mật cẩn thận, Nguyệt Vũ trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, vẫn không vì công kích này mà lo lắng, đồng dạng Nguyệt Vũ cũng không có triệu hồi ra huyền thú của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ tình huống như vậy, đối với nàng mà nói sẽ là một cơ hội rèn luyện không tồi. Dưới chân hành vân bước nhất dẫm, thân mình Nguyệt Vũ liền giống như lông vũ nhẹ nhàng phi thân hướng không trung. Sau đó, điểm nhẹ mũi chân, Nguyệt Vũ dễ dàng tránh thoát hai thế công đoàn kiếm sắc bén. Thấy vậy, hai vị sát thủ hơi hơi nhíu mi, tựa hồ đối với hiệu quả như vậy không có lường trước được. Bất quá cho dù như vậy, hai người cũng không quá mức để ý, dù sao Cửu Nguyệt Huyền Tông ở đây. Cho dù đối phương thiên phú tuyệt thế thì như thế nào? Còn chưa có trưởng thành, dù thế nào, hiện tại trước mặt bọn họ vẫn không thể so sánh. Chúng ta hợp lại kiếm khí, hắn cấp bậc chỉ có Nhất Nguyệt, tuyệt đối không thể hơn chúng ta hợp lại. Trong đó, một vị sát thủ nhìn bộ pháp quỷ dị dưới chân Nguyệt Vũ, sao chịu được tốc độ của Cao Nguyệt Huyền Tôn, nhất thời hiểu được người kia khó đối phó. Bọn họ cũng chỉ có dùng thực lực hung hăng đè chết hắn. Nghe xong, Nguyệt Vũ tuấn mi dương lên, đối với quyết định như vậy vô cùng tán thưởng. Biết tốc độ nàng mau, dùng cấp bậc đến áp nàng, xác thực không sai à, không được, chúng ta không có thời gian. Đế quốc học viện nơi này không nên ở lâu, hôm nay nếu không phải điển lễ khai giảng của học viện, chúng ta căn bản không có cơ hội xuống tay. Nếu động tĩnh quá lớn, cao thủ ẩn giấu trong này sẽ phát hiện, đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Nghe xong đồng bạn của mình nói, tên còn lại liền phản đối. Nguyên lai thừa dịp điển lễ của đế viện mà tới giết nàng, nhưng thật ra thực đúng thời gian a, nếu như vậy chiêu thức bình thường của chúng ta căn bản đánh không chết hắn. Không bằng, chúng ta sử dụng nhất chiêu giải quyết hắn xong liền lập tức rời đi. Hai người liếc nhau, gật đầu. Nhất chiêu, Nguyệt Vũ tự nhiên là nghe được hai người đối thoại, đối với nhất chiêu kia, Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên hứng thú, nàng thực cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy hai người đột nhiên lắc mình lui về phía sau hơn trăm bước, sau đó thân mình đứng giữa không trung, lợi dụng kiếm khí đem hai thanh đoàn kiếm khống chế nổi trước mặt mình. Bởi vì hai người đều là y bào màu đen, động tác lúc này lại làm giống nhau như đúc, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Đột nhiên, chỉ thấy trước ngực hai người bùng lên ra một trận thanh quang, vô số kiếm khí từ trong cơ thể kích phát ra, sau đó toàn bộ tụ tập về bốn phía của đoàn kiếm. Hai thanh đoàn kiếm bị vây trong tầng huyền lực, thoạt nhìn càng thêm sắc bén. Vốn là hai người đứng ở nơi đó bất động, đột nhiên vươn hai tay ra, sau đó khống chế hai thanh đoàn kiếm tới gần nhau. Phương pháp dung hợp, nhìn chiêu thứ trước mắt này, Nguyệt Vũ nghĩ tới luyện hóa lĩnh vực của chính mình. Xu thế như vậy thật đúng là tương tự phương pháp dung hợp bên trong luyện hóa lĩnh vực, đương nhiên bọn họ dung hợp như vậy không thể so với luyện hóa lĩnh vực của nàng, luyện hóa lĩnh vực là một không gian rất thuần khiết vì công pháp dung hợp cung cấp huyền kỹ cường đại. Mà hai người bọn họ dung hợp lại rất thô ráp. Bất quá, ngay cả như vậy, Nguyệt Vũ trong mắt xẹt qua vẻ ngưng trọng. Dưới tình huống không triệu hồi huyền thú ra, lấy thực lực Nhất Nguyệt Huyền Tông của mình đối phó với Cửu Nguyệt Huyền Tông cao nhất căn bản chính là không có khả năng. Chính là, không biết nếu nàng sử xuất Nguyệt Sát công pháp thức thứ hai, Long Ngâm Cửu Tiêu, sẽ có cái hiệu quả gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến liền làm, Nguyệt Vũ cũng không có nhiều thời gian tự hỏi như vậy. lắc mình, hướng về phía sau lui một khoảng cách, sau đó, Nguyệt Vũ bắt đầu khởi động Long Ngâm Cửu Tiêu vô cùng quen thuộc. Lần này, thực lực huyền tông của Nguyệt Vũ đã muốn ổn định, phát động chiêu thức cũng liền càng thêm dễ dàng. Cho nên quá trình này cũng thực nhẹ nhàng. Bên trong lễ đường thật lớn của học viện học lúc này đã muốn tấp nập người đi kẻ đứng. Lễ đường mênh mông vô bờ kia chiếm khoảng rất rộng, thật sự làm người ta cứng lưỡi. Nóc nhà to lớn được chống đỡ bởi kình thiên đại trụ tráng kiện vô cùng. Xung quanh bốn đại trụ còn có rất nhiều cây cột chống đỡ. Ở bên ngoài lễ đường có rất nhiều đồ án huyền thú chân quý. Ở trước đại môn lại có rất nhiều cường giả, vĩ nhân uy chấn Nguyệt Hoa Đại Lục từng tốt nghiệp đế quốc học viện. Bên trong đại đường, đã là mảnh người đông đúc, thời điểm đông đủ mọi người, một vị trưởng lão học viện đi lên đài chủ tịch chuẩn bị tuyên bố điển lễ bắt đầu. Nhưng đúng lúc này, một đạo rồng ngâm cực kỳ to rõ từ chỗ cách đó không xa xa truyền đến, làm cho mấy vạn người ở đây hung hăng chấn kinh một phen. Tiếng rồng ngâm kéo dài to rõ như vậy, điều này sao có thể, chẳng lẽ bọn họ nghe được huyễn thanh? Bằng không như thế nào đột nhiên xuất hiện tiếng rồng ngâm rõ ràng như vậy? Ở Nguyệt Hoa Đại Lục, rồng vẫn luôn khiến cho người ta tôn kính kính yêu. Địa vị này cũng không thấp hơn so với chân thần. Nghe nói, trong truyền thuyết, rồng đứng đầu vạn thú, hết thảy huyền thú đều kính sợ. Thật lâu trước kia thời điểm vị chân thần đệ nhất xuất hiện, rồng chính là bản mạng huyền thú của hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, ai cũng không biết có phải sự thật hay không. Hiện tại, bởi vì Nguyệt Hoa Đại Lục căn bản không thấy được rồng như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là một ít huyết mạch không thuần, long tộc đến một tia huyết mạch phi long cũng mỏng manh đến độ cho không. Câu này dễ nhầm, đọc kỹ. Này, ngươi nghe thấy không? Vừa rồi là tiếng rồng ngâm sao? Một vị đệ tử khó tin nhìn đồng học của mình, khiếp sợ hỏi. Hình như ta cũng nghe thấy, thật sự là thanh âm cự long à, bị hỏi, học sinh kia hồi đáp, trong mắt có hưng phấn cũng có khiếp sợ. Rồng ngâm a, ta nghe được rồng ngâm, chúng ta ra ngoài xem đi, các ngươi xem, trưởng lão cùng đạo sư bọn họ cũng đều đi ra ngoài, chúng ta cũng đi. Tốt, chúng ta đi, ta còn chưa có gặp qua rồng thật đâu. Mọi người đối với tiếng rồng ngâm thình lình xảy ra, vừa vui sướng lại vừa khiếp sợ, vì thế một đám cũng không quản cái điển lễ khai giảng gì, tất cả hướng về bên ngoài chạy vội mà đi. Long ngâm cửu tiêu kích phát tất nhiên là uy nghiêm khí phách. Cự long cùng người thủ hộ hoa hạ tương tự giống nhau, thần ân tựa hải, thần uy tựa ngục, thân hình thật lớn xoay quanh giữa không trung ẩn trong một mảnh mây trời, một thân vàng óng xuyên qua tầng mây, giữa thiên không lòe lòe kim quang, vô cùng đồ sộ. Lại nói sát thủ bên kia, một cây bảo kiếm thật lớn nổi trước mặt hai người lóe ra quang mang màu lục sáng bóng, lúc này bởi vì quang mang kim long mà ảm đạm thất sắc. Này, này, đây là cái gì? Sao, là long sao? Một người khó tin nhìn cự long trước mắt gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Không biết, không thể là long, đại lục này không có long. Tên còn lại cũng là một bộ dáng kinh hãi muốn chết. Nhìn cự long to lớn trước mắt lại nhìn cái gọi là nhất chiêu kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vũ vô cùng thất vọng, nguyên lai chiêu thức như vậy là nhất chiêu của bọn họ à, cũng bất quá chỉ như thế mà thôi. Nguyệt Vũ rất là vừa lòng cự long trước mắt, trong mắt hiện lên yêu thích. Cho tới nay, nàng đều đối với cự long, người thủ hộ hoa hạ rất là yêu thích. Nàng thích rồng uy nghiêm khí phách, thích rồng cao ngạo bễ nghễ, thích rồng không giận tự uy, thích rồng phiêu miểu vô tung, thích. Cho nên, cho tới nay, chiêu thức trong luyện hóa lĩnh vực nàng đều tuyển dụng hình rồng. Không tốt, có cao thủ đến đây, ta cảm nhận được vài đạo hơi thở cường hãn, tuyệt đối là cao thủ của đế quốc học viện đến đây. Mau, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Một người vẫn phóng thần thức cảm nhận được hơi thở đến từ lễ đường bên kia tiêu bắn mà đến, lập tức quát. Huyễn kiếm tan biến, đi. Không nghĩ nhiều, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hai tay hướng về tiền phương mạnh mẽ vung lên, sau đó chỉ thấy thân kiếm thật lớn liền thẳng tắp hướng về Nguyệt Vũ tiêu bắn mà đến. Nguyệt Vũ không chút hoang mang nhìn cự bóng dáng kiếm bay nhanh mà đến, trong lòng thầm nghĩ chính mình khi nào cũng đi học ngự kiếm thuật học này, nói như vậy, liền bảo đảm kích phát công pháp sẽ không đơn điệu như vậy. Long ngâm cửu tiêu sát, Nguyệt Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng hét lớn một tiếng. Cự long vốn là nhắm chặt hai mắt, theo tiếng quát của Nguyệt Vũ bỗng nhiên mở, long thân thật lớn, nhẹ nhàng uốn lượn, liền quật lên một trận bão gió. Một thanh âm vang lên kéo dài thẳng tận chín tầng mây, lộ ra một chút viễn cổ tang thương, mang theo thế công sắc bén hướng về cự kiếm mà đi. Mọi người khi đi vào nơi này, nhìn đến chính là cảnh tượng phấn khích như vậy. Một rồng một kiếm, hướng tới đối phương bay nhanh mà đi, đều là thế công sắc bén. Tự nhiên, cự kiếm kia dưới thân hình uy mãnh của cự long cũng không đáng giá nhắc tới, bé nhỏ vùi vào bụi bặm. Mọi người chưa từng gặp qua cự long uy mãnh như vậy. Kết quả là, mặc kệ là ai, đều sinh sôi ngừng cước bộ đi tới, vẫn không nhúc nhích nhìn cự long tựa như đế vương kia. Bề ngoài rồng hoa hạ quả nhiên là khiến người ta rung động. Cho dù là năng lượng biến ảo thể, bất kể chỉ là một phần chân chính của người thủ hộ, nhưng cũng tuyệt đối làm người ta kinh diễm không thôi. Long ngâm cửu tiêu thế công sắc bén, một cái há mồm, cự kiếm liền mất dấu. Ngay sau đó hai vị sát thủ kia đồng thời cũng bị cự long nuốt chi nhập phúc. Ầm vang long thanh âm nổ mạnh giống như tiếng sấm vang lên trong tai mọi người, sau đó cự long thật lớn liền biến mất chỉ để lại không khí cực nóng nơi kia còn có tiếng rồng ngâm vang dội không dứt. Thật lâu sau, khi hết thảy đã quy về bình tĩnh, mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Trước mắt không còn cự long kia thay vào đó là bóng dáng tiểu sái trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nguyệt Vũ. Cách chương.